Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 36, đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Hà Hằng lạnh nhìn bốn vị kiếm nô, Trường Sinh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, óng ánh ánh kiếm tràn ngập chu vi mấy trượng, chói lóa mắt, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ, thấu triệt liên miên không dứt, không mang theo bất luận cái gì khói lửa tức giống như. Ở khó mà tin nổi chi góc độ, đồng thời chém về phía bốn cái kiếm nô. Cái kia bốn cái kiếm nô vẫn trầm ổn trên mặt đột ngột biến. Ở Hà Hằng này rực rỡ một kiếm bên dưới, bọn họ cảm giác được trước nay chưa từng có khiếp đảm. Phảng phất là mặt đối với bọn họ chủ nhân lúc như vậy. Bọn họ đồng thời giơ lên trong tay kiếm, đâm ra bọn họ khổ luyện 10 năm chiêu kiếm đó. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Đây là một chiêu không thuộc về nhân gian kiếm pháp, xuất hiện lúc phong vân biến sắc, mang đến vô tận gió tanh mưa máu, thiên địa vì đó tối tăm, tàn nhẫn, hủy diệt, đáng sợ. Đây là Hà Hằng đối với chiêu kiếm này cảm giác đầu tiên. Sau đó, hắn kiếm tùy tâm đến, ầm ầm gian kiếm khí đã lạc đến bốn cái kiếm nô trên người. Bồng, một tiếng trầm muộn âm thanh vang vọng, óng ánh ánh kiếm biến mất. Cái kia gió tanh mưa máu cũng tự nhiên tiêu tan, lộ ra Hà Hằng cùng bốn cái kiếm nô, Trường Sinh kiếm vào vỏ, mà bốn cái kiếm nô kiếm trong tay dĩ nhiên gãy vỡ ra. Cái kia bốn kiếm gãy vỡ chỗ, vô cùng bóng loáng chỉnh tề, rất hiển nhiên là trong nháy mắt bị cái gì lợi khí chặt đứt. Bốn cái kiếm nô ngây người nhìn kiếm trong tay, nhìn lại một chút đối phương, nhất thời có chút không biết thất thố. Mà Hà Hằng lại là lắc lắc đầu, nói, đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm quả nhiên phi phàm, chỉ tiếc các ngươi tuy là luyện 10 năm, cũng chỉ được trong đó ra lông. Đáng tiếc, Hà Hằng hơi xúc động, này đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm xác thực có thể xưng tụng cổ long hết thảy trong tiểu thuyết xuất. Hiện mạnh nhất một kiếm, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên dù cho đã là nhân gian cực hạn. Nhưng cũng còn không phải trên trời chi tiên, cao nhất Tây Môn Suy Tuyết, đến tình mà vong tình, đạt tới một loại gần như là thần cảnh giới, nhưng cũng chỉ là gần như, không có chân chính đạt đến thần cảnh giới, mà chỉ có này đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, chính là chân chính không thuộc về thế gian, vượt quá người người bình thường chi tưởng tượng, chính là tới từ địa ngục A-tu-la chi kiếm, cực hạn giết chóc cùng hủy diệt. Có thể để thiên địa biến sắc, chỉ vì nó đã phù hợp trong thiên địa tuyên cổ thường ở giết chóc chi đạo. Cùng với sản sinh cộng hưởng, thiên địa vạn vật, không một không thể giết. Này đặt ở đại thiên thế giới, chính là cảnh giới võ đạo bên trong địa pháp lĩnh vực. Thuật có cửu phẩm, pháp phân tam đẳng, đạo không cao thấp, trong đó pháp lý cảnh giới, phân thiên địa nhân tam đẳng, nhân pháp cảnh giới. Trưởng khống tự thân tâm linh, chúa tể chi thần vậy, trạng thái tinh thần mỗi giờ mỗi khắc nằm ở cao nhất, thành tâm ở mình, làm được gió thu chưa động thiên tiên chi, mà địa pháp cảnh giới, lại là người cùng thiên địa một loại hài hòa, sản sinh một loại đáng sợ cộng hưởng, thiên địa sức mạnh to lớn gia trì nhân thân, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, đã đạt đến lĩnh vực này. Dù cho nó còn rất non nớt, không đủ hoàn thiện, nhưng cũng là thật sự thuộc về địa pháp cảnh giới, là thiên cùng người hài hòa chi kiếm, có thể chảm quỷ thần khóc. Địa pháp cảnh giới bên trên thiên pháp, còn có vượt quá pháp lý đạo cảnh giới, đó là Hà Hằng chỗ không cách nào chạm đến. Hắn chỉ là ngẫu nhiên từng nghe nói một câu nói, đạo tận trong này chi chân lý, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên, đáng tiếc, bốn kiếm nô đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm kiếm chỉ là được một tia da lông. Không cách nào để cho ta ếch ngồi đáy giếng. Nhìn thấy loại này địa pháp chi kiếm căn bản. Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút nhìn chu vi ngạc. Nhiên cầm đoạn kiếm bốn người. Lập tức thoải mái, lẩm bẩm nói. Bất quá, không liên quan, còn có một cái Tạ Hiểu Phong. Hắn là thật gặp Yến thập tam chiêu kiếm đó. Kiếm đạo đến hắn loại cảnh giới này, chiêu thức gì chỉ cần nhìn một chút liền cũng có thể nhớ tới thất thất bát bát. huống chi hắn đã chính mình cân nhắc 20 năm. Như vậy nghĩ, Hà Hằng lạnh lùng nhìn về phía còn ở chống đỡ hắn bốn kiếm nô. Trong mắt tràn ngập hàn ý, trầm giọng nói, các ngươi còn không tránh ra, liền như kiếm trong tay, chia ra làm hai, tàng kiếm lư không cho người ngoài bước vào, trừ phi ngươi từ thân thể chúng ta trên bước qua. Bốn vị kiếm nô kiên nghị nhìn Hà Hằng, trong mắt thấy chết không sờn. Hảo, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Hà Hằng đột nhiên quát to một tiếng, một luồng nồng nặc sát khí nghiền ép hướng về bốn người. Bốn vị kiếm nô ở cỗ này dưới áp lực, cả người run rẩy, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Run rẩy, nhưng là y nguyên chưa từng lui về phía sau một bước. Tiểu hữu hảo kiếm pháp, đã đạt tới thần mà minh chi cảnh giới. Không nghĩ tới trên giang hồ còn có bực này kiếm khách. Kính xin mời vào nói chuyện. Lúc này, một giọng già nua tự thân sau chỗ kia trong sân truyền đến. Bốn vị kiếm nô đối với cái thanh âm kia dị thường tôn kính, liền vội vàng khom người cúi đầu. Vị công tử này xin mời. Một vị kiếm nô vội vàng hướng Hà Hằng chỉ bên trong, cung kính nói. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn bọn họ một mắt, nâng kiếm trực tiếp đi vào. Trong nhà này phạm vi rất lớn, lại hết sức ngổn ngang, loạn thảo bộc phát, đem nguyên là đình thất lầu các đều che đậy xuống. Đây chỉ là một lụi bại đình viện mà thôi, nhưng là ở này thần kiếm sơn trang bên trong, chính là một đời kiếm thần Tạ Hiểu Phong tiềm cư vị trí. Thật là khiến người khó có thể tin tưởng được, mà nhất khiến người liếc mắt lại có thể có hai tòa mộ đất đồi đứng ở đoạn thảo tàn vách trong lúc đó. Tuy không biết phần bên trong mai táng chính là ai, lại cũng biết đây là mới cất phần, bởi vì phần trên thảo còn tu đến so sánh chỉnh tề. Là này trong viện nhất chỉnh tề đồ vật. Hà Hằng quét một vòng chu vi sau, liền trực tiếp hướng về trung ương chỗ mao đình đi đến. Này thực sự là một tòa rất đơn sơ mao đình. Trong đình không còn gì cả, ngoại trừ hai cái bồ đoàn cỏ bên ngoài. Bồ đoàn là đối lập mà thả, một cái áo xám lão nhân ngồi xếp bằng ở trên, một cái khác tự nhiên là vì Hà Hằng mà thiết. Hà Hằng nhìn cái kia lão giả áo xám, biết đây chính là vị kia danh khắp thiên hạ thấy thần Tạ Hiểu Phong, cũng là hắn mục tiêu lần này. Nhưng hắn tâm tình vào giờ khắc này nhưng là không có nửa phần kích động cùng dao động. Lấy cảnh giới của hắn, từ lâu có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân tâm linh. Đây là coi Tạ Hiểu Phong là làm một cái người rất bình thường đối xử. Thiên đạo trong mắt xem muôn dân đều là chó rơm. Nghe vừa mới âm thanh, Tạ Hiểu Phong là rất già nua rồi. Luận tuổi tác, Tạ Hiểu Phong ước chừng là hơn 50 không tới 60. Lấy một cái người giang hồ mà nói, cũng không tính quá già. Thế nhưng nhìn thấy Tạ Hiểu Phong bản thân sau, lại liền hắn đến tột cùng là lão vẫn là tuổi trẻ đều không thể nào biện giải. Tạ Hiểu Phong cho Hà Hằng ấn tượng đầu tiên chính là Tạ Hiểu Phong. Đối với Tạ Hiểu Phong sự hắn nghe qua không ít. Nhìn thấy Tạ Hiểu Phong trước, hắn đã ở trong đầu tạo thành một bộ Tạ Hiểu Phong đồ dung. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt, hầu như chính là cái kia tư tưởng cái bóng. Đầu tiên nhìn, hắn trực giác cho rằng Tạ Hiểu Phong là cái lão nhân. Khốn vì hắn âm thanh như vậy già nua. Hắn xuyên một bộ màu xám áo choàng, cứ ngồi ở trên bồ đoàn, phảng phất một cái lánh đời ẩn già. Hà Hằng đầu tiên tiếp xúc chính là đối phương ánh mắt. Cũng là như vậy mệt mỏi. Như vậy đối với sinh mạng mất hứng, đều là thuộc về một lão già. Thế nhưng lại nhìn kỹ một chút, mới phát hiện Tạ Hiểu Phong cũng không lão. Tóc của hắn chỉ có mấy cây trắng bạch, với hắn râu dài một dạng. Trên mặt của hắn không có nếp nhăn, da rẻ còn rất ánh sáng lộng lẫy cẩn thận. Hắn đường viền thực sự rất anh tuấn, xác thực đạt đến mỹ nam tử chi danh. Không trách qua hắn khi còn trẻ sẽ có nhiều như vậy chuyện tình yêu. Liền lấy hiện tại mà nói, chỉ cần hắn đồng ý, hắn vẫn cứ có thể ở nữ nhân trung gian nhấc lên một trận bão táp, một trận làm người điên cuồng bão táp. Tạ Hiểu Phong chỉ đánh giá Hà Hằng một mắt, liền rất bình tĩnh mà ôn hòa nói, tòa, rất xin lỗi, nơi này chỉ có một cái thảo lót. Hà Hằng không có sau đó xấu hổ, trực tiếp ngồi lên. nhàn nhạt cùng Tạ Hiểu Phong đối diện. Không biết tiểu hữu tên gọi. Tạ Hiểu Phong đầu hỏi trước. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Bạch Ngọc Kinh. Tạ Hiểu Phong dường như nhớ ra cái gì đó. Cười nói. Hóa ra là Trường Sinh Kiếm. Mấy năm qua trong chốn giang hồ kiệt xuất kiếm khách không ít. Đều chân chính đỉnh tiêm cũng là mấy cái. Tiểu hữu chính là một trong. Người có thể đem cái kia một trong xóa. Đương đại kiếm khách bên trong. Xứng làm đối thủ cũng chỉ có ngươi một người. Hà Hằng vô cùng ngạo nghễ nói. Ha ha, không sai. Người trẻ tuổi liền nên có loại này bốc đồng. Tạ Hiểu Phong gật gật đầu. Khen ngợi lại nhìn Hà Hằng một cái. Ta nhìn ra được ngươi không phải cái yêu thích nói nhiều người. Hà Hằng nói. Ta không phải. Tạ Hiểu Phong cười cười. Ta trước đây cũng không phải. Ngữ khí của hắn có cô đơn bi ai. Thế nhưng ta hiện tại lại trở nên nói nhiều. Liền mang ý nghĩa ta già rồi. Người đã có tuổi. Nói sẽ trở nên nhiều. Trở nên lắm mồm. Nhưng Tạ Hiểu Phong xem ra thực sự không giống. Hà Hằng không có tiếp miệng ý tứ. Vì lẽ đó Tạ Hiểu Phong chính mình nhận xuống. Bất quá cũng chỉ có ở nơi này. Ta mới sẽ trở nên nói nhiều. Lúc không có người. Ta thường thường sẽ một người lầm bầm lầu bầu nói cho mình nghe. Người biết là nguyên nhân gì sao? Hà Hằng nhẹ nhàng quét một vòng bốn phía. Nơi này xác thực không phải một cái rất vui vẻ địa phương. Hoang mạc, đồi bại, tiêu điều, xa xút, đâu đâu cũng có mùi chết chóc. Không có một điểm sinh khí. Bất luận cái nào khí phách tung bay người. Ở chỗ này xa vào lâu. Cũng sẽ trở nên dại ra mà mất tinh thần. Thế nhưng, này chắc chắn sẽ không là ảnh hưởng Tạ Hiểu Phong nguyên nhân. Một cái đối với kiếm đạo có cao thâm trình độ người. Đã vượt quá vật ở ngoài. Sẽ không lại nhận bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Sau đó Hà Hằng nhìn về phía cái kia hai tòa mộ phần. Phần là phổ thông phần. Là chôn người chết. Nó như có điểm đặc biệt. Ngay ở nó chỗ mai táng người. Một cái bất hủ người. Có thể khiến phần cũng theo bất hủ. Giống Tây Hồ Nhạc mộ. Tái ngoại chiêu quân mộ chờ. Danh tướng trung thần liệt sĩ mỹ nhân. Tính mạng của bọn họ đúng không hủ. Sự tích của bọn họ khắc vào bia trên. Vĩnh cung hậu nhân rủ xuống treo. Trong nhà này hai tòa phần trên đều không có bia mộ. Bia mộ thụ ở mao trong đình. Cắm ở trên lan can. Chỉ là hai khối nho nhỏ mộc bài. Một khối bên trái. Một khối bên phải. Từ trong đình nhìn ra ngoài. Mới có thể phát hiện này hai khối mộc bài nhỏ các đối với một ngôi mộ hoang. Thật giống thụ ở trước mộ phần bình thường. Cố bạn Quý Yến công thập tam chi mộ. Tiên thất mộ dung thu hoạch chi mộ. Đây chính là nguyên. Nhân. Hà Hằng dùng tay chỉ. Sau đó nhẹ nhàng nói. Yến thập tam là từng đã đánh bại Tạ Hiểu Phong người. Mộ dung thu hoạch là thê tử của hắn. Cũng là hắn đời này to lớn nhất tử thù đại địch. Nàng không biết dùng bao nhiêu phương pháp. Mấy đêm Tạ Hiểu Phong đưa vào chỗ chết. Tuy rằng hai người kia đều chết rồi. Thế nhưng Tạ Hiểu Phong lại không có quên bọn họ. Vì lẽ đó Tạ Hiểu Phong tuy rằng hầu như thiên hạ vô cớ. Thế nhưng hắn lại từng thua ở này trong tay hai người. Mộ dung thu hoạch không biết khiến cho hắn thất bại bao nhiêu lần. Yến thập tam tuy chỉ đánh bại hắn một lần. Lại khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không cách nào hòa nhau. Vì lẽ đó Tạ Hiểu Phong muốn đem nơi đây mệnh danh là Tàng Kiếm Lư. Mặc kệ hắn kiếm nhiều lợi. Nhưng đến nơi này, cũng đã hoàn toàn không có phong mang. Mặc kệ Tạ Hiểu Phong trong cuộc sống có huy hoàng bực nào hào quang. Thế nhưng ở hai người kia trước mặt, hắn vĩnh viễn là cái người thất bại. Hai người kia đều đã chết rồi. Nhưng mà Tạ Hiểu Phong lại thiết chí một nơi như vậy đến khích lệ chính mình. Hắn là cái gì? Hà Hằng hắn không cần hỏi. Tựa hồ đã biết rồi đáp án. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.